Chương 108, tổ trọng án tổ trưởng Đường Giao. Tính vừa nói như vậy, Lưu Húc nhớ tới, muốn chỉ dùng của mình tu luyện thủy tới nuôi long ngư, chúng nó có thể hay không dáng dấp tốt hơn chỉ chốc lát sau. Nhiệm Tính ở tại trù phòng hỏi, thẩm ti, tại trù phòng làm sao có đại buồn thủy A, ta có thể dùng sao? Thẩm Mi Trang liền vội vàng nói, ngươi đừng di chuyển, đó là nuôi cá nước dùng, đã thả muối, thả vài ngày các lộ hủy chưa thai hại gì đó tiêu thất mới có thể dùng. Ồ, ta không động. Lưu Húc đi tới trù phòng, đem chậu nước phóng tới phòng ngủ mình. Trước khi ngủ, Lưu Húc dặn Nhiệm Tính chớ lộn xộn hồ cá vật chung quanh, cũng đừng tắt đèn, long ngư sợ tối. Nhiệm Tính liên tục gật đầu, nàng tuy là luôn nghĩ ăn, nhưng cũng biết không có thể lộn xộn loại này quý trọng ngư. Nàng còn sung phong nhận việc cho Bạch Diễm Ni phát duy thư, nói cho nàng biết trong nhà tới hai cái so với người đều chiều chuộng hơn nữa không thể ăn vô dụng ngư. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Nhiệm Tính đã bảo bên trên Lưu Húc, để hắn tiễn chính mình đi sân bay, bởi vì tiện đường. Lưu Húc tuyệt không cảm thấy tiện đường, thiếu y y viện là ở trung tâm thành phố, cách sân bay thật xa. Cho nên là tiên tiễn Nhiệm Tính đi sân bay, sau đó sẽ đi thiếu y y viện, thật không biết là thuận của người nào đường nhìn Nhiệm Tính đi tiến thừa vụ nhân viên địa khu, Lưu Húc xoay người chuẩn bị lách người. Đột nhiên, Lưu Húc con mắt một sáng, bởi vì nhìn thấy một cái người quen hắn vội vàng ba cũng làm hai bước, đi ra phía trước. Mỹ nữ, ta xem ngươi ấn đường tái đi, hai mắt đục ngầu, đỉnh đầu triệu chứng xấu, như trễ hóa giải. E rằng có họa sát thân A sân bay đại sảnh, Lưu Húc ngăn lại mỹ nữ bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mỹ nữ vóc người cao gầy mạn diệu, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, ăn mặc áo sơ mi trắng, nữ sĩ tiểu tây trang bị, hợp với quần tây dài đen dày đế bằng, phá lệ giỏi giang tịnh lệ. Ngươi không cảm thấy phương pháp của ngươi rất quê mùa sao? Mỹ nữ cao mày nói. Không phải, ngươi hiểu lầm ta, biển người mịt mờ, chúng ta có thể gặp nhau, có thể như thế ở phi trường gặp nhau, ta muốn, đây chính là duyên phận. Bởi vì ta trong ngày thường cũng là muốn ngủ nướng, nguyên nhân chính là như vậy, ta vừa muốn phải giúp ngươi. Lưu Húc vóc người cao ngất, ngắn tay thương cảm không cách nào che giấu hắn hoàn mỹ bắp thịt, lại hợp với cả người lẫn vật nụ cười vô hại, vẫn là rất khả năng hấp dẫn cô gái. Mỹ nữ cười nhạt, đi nhanh mở. Thấy Lưu Húc lại đuổi theo, nàng rốt cuộc không nhịn được, đống nhiên xoay người, mắt hạnh trừng trừng, đứng lại ta chỉ là muốn giúp ngươi. Lưu Húc ngượng ngùng cười. Phải không vậy cũng muốn đa tạ hảo ý của ngươi. Mỹ nữ lạnh lùng nói, ta sống hay chết không nhọc ngươi quan tâm, nếu như ngươi thật muốn giúp ta, liền xin lập tức từ trước mắt ta tiêu thất, bằng không, hành, ta sẽ đối với ngươi không khách khí. Nói xong, mỹ nữ quay đầu giận đùng đùng ly khai. Nhìn theo tổ trọng án tổ trưởng Đường Giao ly khai, Lưu Húc trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Giao xuất hiện tại sân bay, tự nhiên là chặn lại ngày hôm qua có súng án ba gã tội phạm. Thời kỳ thay đổi, chạy trốn cũng dùng máy bay. Đứng lại, đường chạy. Lưu Húc nhìn Đường Giao duỗi tay chỉ cùng với chính mình. Sau đó hướng nàng chạy tới. Đây là tiếp nhận rồi chính mình nhịp điệu không đúng, ta còn không có bày tỏ đâu. Lưu Húc kéo dài qua một bước, ngăn lại Đường Giao lối đi. Tránh ra, mau tránh ra. Đường Giao lạnh lùng nói. Không cho Lưu Húc đang muốn giải thích, hắn là thật nhìn thấy Đường Giao trên người có hung khí, đang bắt tội phạm thời điểm, cùng có thể sẽ thụ thương. Không ngờ tới Đường Giao đã vọt tới trước mặt hắn, một cước đá về phía hạ thân của hắn. Hắn Lưu Húc lưng lạnh cả người, nữ nhân này thật độc a. Đây là muốn hủy dưới mặt ta nửa cuộc đời tính phúc đâu. Chính mình nhưng là ở nàng á thân thể lắc lư một cái, một tay nhặt lên Đường Giao chân trần. Lưu Húc kêu lên, uy, mỹ nữ, nói điểm đạo lý có được hay không? Đường Giao thân thể phiến diện, kém chút ngã quỵ, nàng phản ứng thật nhanh, một cái tắt liền hướng Lưu Húc rút đi. Lưu Húc thân thể linh hoạt nhất chuyển, đến rồi Đường Giao phía sau, một tay lấy nàng ôm lấy, ngươi xong chưa? A hai tay bị Lưu Húc gắt gao bóc chặt, Đường Giao phát hiện mình dĩ nhiên không tránh thoát, Lưu Húc tay ôm thật chặt của nàng gò đồng đảo. Cái loại này cảm giác khác thường để cho nàng xấu hổ và giận dữ gần chết. Đã lớn như vậy, còn chưa từng có chật vật như vậy quá, Đường Giao hủy khuất phải nghi khóc, hung hăng một cước dẫm ở Lưu Húc cước bối. Ôi một tiếng, Lưu Húc đau đến run lẩy bẩy, lập tức dùng hai đầu gối đứng vững chân của nàng khom, để cho nàng không thể động đậy. Hôn đảng, nhanh lên buông tay, ta muốn giết ngươi. Thân thể bị Lưu Húc từ phía sau chèn ép gắt gao ở, loại này hèn khóa hạ lưu tư thế, nhường Đường Giao kém phấn thêm dao, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì, vì vậy cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, ta là cảnh sát, ngươi nếu là lại không buông tay, ta đã bắt ngươi trở về bót cảnh sát. Cảnh sát thì thế nào? Lưu Húc nghiêm mặt nói, cảnh sát cũng muốn giảng đạo lý. Hắn hai tay vẫn như cũ ôm thật chặt lấy Đường Giao gò đồng đảo, xúc cảm siêu thoải mái, cảm giác được thân thể của đối phương đều run rẩy. Lưu Húc cố ý đem miệng tiến đến Đường Giao bên thai hư cười rộ lên. Một cỗ hùng tính khí tức truyền đến. Nhường Đường Giao trái tim nhỏ đều bang bang nhảy loạn không ngừng, nói ra, ngươi buông ta ra trước, ta nghe nữa ngươi giải thích. Vậy không được, ta vừa để xuống mở, ngươi phải bắt ta đi cảnh cục, cái này có thể là chính ngươi nói. Lưu Húc lắc đầu liên tục. Vậy ngươi muốn thế nào? Đường Giao cũng sắp khóc. Lưu Húc nghiêm túc giải thích, ta mới vừa nói, ngươi ấn đường tái đi, đỉnh đầu gò đồng đảo cháo, ta là tới giải cứu ngươi, cho nên ngươi không thể tới. Vậy ngươi cũng buông ta ra trước. Đường Giao cắn môi nói. Vậy ngươi tin tưởng ta không phải tin tưởng? Đường Giao cắn răng nói. Tình thế bức bách, nàng cũng không muốn bị Lưu Húc vẫn như thế chĩa vào, cái này vô sỉ biến thái, lại có phản ứng. Ta có thể không phải tin tưởng ngươi. Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Đường Giao kéo nước nơ nói. Nàng kỳ thực có thể kêu thuộc hạ tới được, thế nhưng thứ nhất bọn họ đang lùng bắt tội phạm. Thứ hai cái dạng này nếu như bị nhận lấy người thấy Đường Giao thật muốn khóc. Lưu Húc cười hắc hắc, nói ra, được rồi, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi một hồi. Lưu Húc quả đoán buông tay, lập tức nhảy ra. Không ra hắn sở liệu, Đường Giao cởi sau lưng cái động tác thứ nhất, chính là hung mãnh chắc thích. Hoàn hảo, Lưu Húc sớm có chuẩn bị, xoay người chạy đi. Đường Giao sắc mặt đỏ bừng, môi đều bị cắn phá, giận dữ mắng, ngươi tên hôn đàn này, đừng làm cho ta gặp lại tổ trưởng, phạm người đã không bắt được lúc này, chỉ một mạch chạy tới. Thu đội Đường Giao thở phì phò nói rằng,